Nhà trọ cực phẩm, chương 73, mưa gió đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, có loại sự việc kêu là thông minh bị thông minh hại. Vinh Thanh Nhã vốn tưởng rằng Quý Tiết nhất định đã cùng Hà Nhạc Nhạc lừa gạt cô. Bởi vì chính cô cũng đã trải qua sự tình này. Tìm bạn giả làm bạn trai đến chắn hoa đào cho bản thân. Nếu như thông đồng tốt. Một ít tư liệu cơ bản khẳng định trước đó đã nói qua. Cho nên cô liền hỏi một ít chuyện. Giống như hứng thú, người bình thường đều chỉ biết là Quý Tiết tửu lượng khá cao. Đánh gôn giỏi, nhưng cô lại từ Quý bá phụ mới biết được. Quý Tiết từ nhỏ chịu ảnh hưởng của gia gia. Cờ vua cực kỳ giỏi. Cũng là vì hắn đánh cờ siêu hơn người bình thường. Cho nên ngược lại bình thường sẽ không cùng với bạn chơi trò này. Miễn cho người khác cảm thấy hắn là cố ý làm người ta mất mặt, chịu nhục. Thật ra khi Hà Nhạc Nhạc nói Quý Tiết tinh thông kỳ nghệ, tin tưởng của cô cũng đã có chút dao động, nhưng còn không đủ để làm cho cô hết hy vọng. Cho nên cô đào một cái hố cho Hà Nhạc Nhạc nhảy. Quý Tiết bên dưới ngực trái có cái bớt màu đỏ. Cô hỏi vị trí cụ thể như thế. Nếu Hà Nhạc Nhạc không có thấy qua thân thể Quý Tiết, nhất định sẽ nghĩ trên người hắn nhất định có bớt. Sẽ theo đáp án cô đưa ra mà đoán đáp án để trả lời. Chỉ cần Hà Nhạc Nhạc nói ra là có. Tất nhiên nãy giờ đều là nói dối. Nhưng mà người ta là thật sự biết. Trên người Quý Tiết căn bản không có bớt. Bạn gái đương nhiên biết trên người bạn trai có hay không có bớt a. Quý Tiết không có nói dối. Hắn là thật sự có bạn gái. Cô không muốn làm tiểu tam a. Nhìn Vinh Thanh Nhã khóc chạy vào nhà trọ. Hà Nhạc Nhạc đứng như tượng vẻ mặt không hiểu. Chỉ có thể ôm máy ảnh nghi hoặc nhìn về phía Quý Tiết. Quý Tiết khoái trá nhếch lên khóe môi. Đến gần Hà Nhạc Nhạc. Tiến đến bên tai cô. Không nghĩ tới cô đối với hình dáng trần truồng của tôi ấn tượng khắc sâu như thế. Thèm nhỏ dãi đã lâu sao? Hà Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn Quý Tiết như bị bệnh thần kinh liếc mắt một cái. Rồi mới nhìn thân đồ mặc cùng Vinh Thanh Phong cách đó không xa gật đầu chào hỏi. Cũng thong dong đi vào cửa nhà trọ. Quý Tiết cười nhìn bóng dáng Hà Nhạc Nhạc. Không hiểu sao tâm tình thoải mái vạn phần. Đi tới, Hà Nhạc Nhạc đột nhiên dừng bước chân lại. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quý Tiết. Quý Tiết càng thêm sáng lạn mỉm cười nhìn lại cô. Thậm chí ra vẻ tiêu sái nhướng mi dương dương tự đắc. Hà Nhạc Nhạc đứng tại chỗ nhìn Quý Tiết đẹp trai đang đùa giỡn. Mặt không chút thay đổi nôn mửa. Phụt, Vinh Thanh Phong thấy hết thảy nhịn không được phun ra tiếng cười. Ngày hôm qua em gái nói với cô. Hôm nay muốn thổ lộ với Quý Tiết. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nhưng thấy buổi chiều em gái ầm ĩ phải về nhà trọ. Lúc đến liền tới chỗ quản lý nhà trọ để hỏi không ngừng. Nghĩ cũng biết đã xảy ra cái gì. Nhưng, Quý Tiết chẳng lẽ không biết quản lý nhà trọ cùng thân đồ mặc có một chân sao? Thân đồ mặc có biết Quý Tiết cùng quản lý nhà trọ có ái muội không? Vinh Thanh Phong liếc nhìn thân đồ mặc bên cạnh. Thấy khóe miệng thân đồ mặc cong lên độ cong rất nhạt. Ánh mắt sâu thẳm mang theo tinh quang khiếp người. Mà mục tiêu hắn nhìn chăm chú. Rõ ràng chính là cô gái quản lý nhà trọ. Chợt nhìn qua cũng không bắt mắt. Mà nhìn nhiều vài lần cũng như trước không quá thu hút. Hay nữ quản lý này có điểm gì đặc biệt khác mà cô không phát hiện sao? Ánh mắt nhìn người của cô đã kém đi. Chờ Quý Tiết cùng thân đồ mặc ngừng xe rồi đi vào nhà trọ. Trong phòng khách lầu một, Vinh Thanh Nhã đã nhào vào lòng Vinh Thanh Phong đem tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra đều nói rõ ràng. Đối với em gái bị thất tình, Vinh Thanh Phong mỉm cười. Cô rất rõ ràng Quý Tiết tuy rằng rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải em gái có tính tình đơn thuần này có thể nắm bắt được. Mang em gái đến, đơn giản là để cho con bé có thêm trải nghiệm của đời người. Tuy rằng sự thật chính cô là một người đem hôn nhân xem như lợi ích mà trao đổi. Nhưng đối với em gái tâm tư thuần khiết đơn thuần, cô vẫn hy vọng Thanh Nhã có thể tìm được một người yêu thích hợp. Vậy, em tính làm sao đây? Buông tay sao? Hay là vẫn tiếp tục? Chờ cảm xúc Thanh Nhã có vẻ ổn định. Vinh Thanh Phong mới hỏi. Em sẽ không làm tiểu tam. Vinh Thanh Nhã ngữ khí kiên định nói. Nhưng mà, em cũng không muốn buông tay. Chị, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em thích một người như thế. Thậm chí ở thời điểm chưa chính mắt nhìn thấy hắn cũng đã thích hắn rồi. Ừ, Vinh Thanh Phong lẳng lặng lắng nghe. Em lần đầu tiên nhìn thấy hắn là ở trên báo. Đó là tin tức liên quan đến Tần Chi Tu ở sân bay Thái Lan. Lúc ấy hắn bị chụp chỉ có nửa khuôn mặt. Em lại bị hắn hấp dẫn. Em từ nhiều chỗ sưu tập tin tức liên quan ảnh chụp của hắn, mà vào lúc trùng hợp ba mẹ cùng quý bá phụ bọn họ quen biết. Vinh Thanh Phong khẽ vuốt đầu muội muội. Bất kể em muốn làm cái gì, chị vĩnh viễn đứng ở bên cạnh em. Ừ, em biết chị nhất định sẽ ủng hộ em. Vì thế em quyết định, một tuần còn lại em có thế nào cũng không đi. Em muốn ở nhà trọ. Em muốn luyện tập, đúng, luyện tập. Em muốn nhìn xem quý đại ca rốt cuộc là thích Hà tiểu thư kia ở chỗ nào. Lại chán ghét cái gì? Một khi bọn họ chia tay, em lại đến theo đuổi quý đại ca cũng sẽ có thêm mấy phần thắng. Vinh Thanh Phong cười khẽ, xoa bóp mặt muội muội, đơn thuần nhưng không ngây thơ, thuần khiết nhưng không ngu xuẩn, sẽ không xem thường buông tha, không để tâm vào chuyện vụn vặt. Đây là em gái bảo bối đáng yêu nhất của cô. Bọn họ còn chưa biết khi nào chia tay đâu. Em sẽ chờ đến khi em cam tâm tình nguyện buông tha mới thôi. Có cần chị làm cái gì không? Không, loại sự tình này. Nhưng chị có thể giúp em quan sát quản lý này không? Nhìn xem cô ấy rốt cuộc có ưu điểm chỗ nào mà mê hoặc được quý đại ca. Em sợ em bởi vì ghen tị, cái nhìn sẽ bất công. Vinh Thanh Phong, được. Hà Nhạc Nhạc trong bếp đột nhiên hắt xì một cái. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nãy mặt trời còn đang chiếu rực rỡ nhưng lại trong thời gian ngắn ngủn đã có một tầng mây màu xám nhạt che lại. Gió thổi vào cửa sổ cũng mang theo cảm giác mát lạnh trời muốn mưa sao. Nhưng nóng lâu như thế, trời mưa xuống mát mẻ cũng tốt. Vừa nghĩ, một bên Hà Nhạc Nhạc vừa chuẩn bị trà bánh đem đến phòng khách. Mà trên sofa phòng khách, ba nam nhân phong cách khác nhau không nói một lời nhìn nhau. Không khí có chút quỷ dị. Lời nói tác giả, khụ khụ, thoải mái. Phía sau trừ bỏ Mục Duy, vài vị khác nhận thức đối với Nhạc Nhạc còn dừng lại ở giai đoạn thân thể muốn nữ nhân. Vì thế tạm thời vẫn có thể cùng tồn tại. Chỉ có Mục Duy, hắn là muốn toàn bộ thể xác và tinh thần của Nhạc Nhạc. Sẽ không so đo lợi hại trước mắt nhiều lắm. Hắn biết hiện tại hắn can thiệp nhiều chỉ làm cô phản cảm mà thôi. Cách chương.